bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, phần 265, chương 265 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 14, ân, khi Trầm Khê ngửa đầu, tràn ra nhợt nhạt giọng mũi, Hề Bạch dựa vào rất gần, thật sâu nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt vị ngọt. Thịt cá cháo bị đổ đến hắn trong miệng, bị bắt nuốt xuống đi, Hề Bạch ôn nhu mà nhìn hắn. Một chút tiểu bệnh mà thôi, chạm vào không được sư tôn vấn đề cũng không lớn. Hắn có thể một ngày chỉ chạm vào một lát, nhìn là đủ rồi, ngươi miệng khi Trầm Khê nhìn Hề Bạch môi. Đồng tử run nhẹ nhẹ, Hề Bạch môi vỡ ra, tơ máu đi xuống lạc, hắn không để bụng mà lau khô. Lộ ra một mạt cười, đây là sư tôn cho ta dấu vết, phanh. Tiếng đập cửa, A Nam thanh âm vang lên. Vương, có thân vương con nối dõi cầu kiến, ngươi tiếp đãi đi, Hề Bạch nói, hắn lấy cái muỗng múc một chút. Cháo uy đến lúc đó Trầm Khê bên môi, khi Trầm Khê nhìn hắn. Ngoan ngoãn ăn xong đi, ngoài cửa, A Nam chậm rãi hướng dưới lầu đi, vài người ngồi ở trong đại sảnh. Đúng là nhân loại quỷ hút máu ứng đối tổ mấy người, bọn họ từ cái kia quỷ hút máu mang theo. Ngụy trang thành hắn huyết phó A Nam Mơ Siêu quỷ hút máu chào hỏi, bọn họ sở dĩ chọn thời gian này. Tới chính là bởi vì huyết phó hoạt động thời gian giống nhau là ở buổi sáng. Thời gian này đoạn nhất khả năng gặp được cái kia đặc thù huyết phó, cần nhất thịnh yến buông xuống. Rất nhiều chuyện đều yêu cầu an bài, nguyên bản hẳn là quan hệ cùng Hề Bạch tương đối thân cận mộc. Ân thân vương tới xử lý chuyện này, nhưng hắn phạm vào sai bị Hề Bạch xử tội. Huyết tộc nhóm liền phải đổi một cái đại biểu, nhưng có mộc ân sự những cái đó huyết tộc cũng không dám xuất hiện, sợ chính mình bị vương lửa giận lan đến, vừa lúc. Thành niên huyết tộc liền từ chính mình phụ thân nơi đó lấy tới cái này sai sự, bọn họ đến lúc đó. Trần Tinh đã ăn xong rời đi, không có trực tiếp gặp phải mặt Phương Vân Triều bên người mấy người. Đưa mắt ra hiểu, kiếm ở nóng lên, những người khác tức khắc kích động lên, xem ra không sai. Liền ở chỗ này, một lần là có thể tìm đối thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, mấy người cùng chính khi nói chuyện A Nam. Từ phía trên đi xuống tới, ngồi vào bọn họ đối diện, nói chuyện thịnh yến sự. Vương sẽ tới chàng, A Nam nói, hy vọng sở hữu huyết tộc có thể lưu đến cuối cùng. Vương có đại sự muốn tuyên bố, quỷ hút máu gật đầu. Thế nào đều được, bọn họ chủ yếu là muốn tìm cái kia huyết nô, đông xà tây kéo một trận. Quỷ hút máu rốt cuộc hỏi ra hôm nay mục đích nghe nói Vương Tân mang về tới một cái huyết nô. Hắn huyết thực đặc thù. Hắn thử mà nhìn A Nam sắc mặt, tưởng đọc lấy một ít tin tức nhưng A Nam chỉ là ôn hòa mà mỉm cười. Hoàn toàn giống một cái không biết giận lão nhân, nói ra nói lại rất lãnh, ngươi ở hỏi thăm vương đồ. Vật, hiện tại tuổi trẻ quỷ hút máu đều như vậy không lễ phép sao? Quỷ hút máu đáy lòng phát lạnh, không dám không dám, hắn nhếch miệng cười. Chỉ là nghe nói qua. Tỏ vẻ một chút tò mò mà thôi. Nếu người như vậy đối vương hữu dụng chúng ta có thể lại siêu tầm một ít hiến cho vương, A Nam híp mắt, là như thế này sao? Có lẽ chúng ta có thể tổ chức một cái lấy máu hoạt động. Làm sở hữu nhân loại tổ chức lên thu thập máu làm vương nếm một lần, hắn là thật sự có cái này ý. Tưởng, cái kia huyết nô huyết đối vương thân thể có chữa thương tác dụng. Nhân loại số đếm như vậy đại. Khẳng định không ngừng một cái, nếu có càng nhiều vương thân thể liền có bảo hiểm mơ siêu cô lẽ là thời điểm đem cái này kế hoạch đề. Thượng Nhật Trình, hắn hẳn là tìm còn lại quỷ hút máu các quý tộc câu thông, tú ác quỷ gật đầu cùng. Cười làm lành, ngài nói cũng là chúng ta tưởng, trở về lúc sau lập tức liền là mơ siêu, bọn họ hai cái nói chuyện thực hòa khí. Mấy cái nhân loại tâm tình đã có thể không như vậy mỹ diệu, này hai cái quỷ hút máu. Càng chuẩn xác nói là cái kia lão quỷ hút máu. Hoàn toàn chính là đem nhân loại coi như quyền dưỡng heo dê giống nhau. Nói rút máu liền rút máu. Nói cho quỷ hút máu vương liền cấp, không có suy xét đến nhân loại xã hội trật tự cùng nhân. quyền, này đó hỗn đản. Phương Vân âm thầm nắm chặt tay, huyết tộc cần thiết bị tiêu diệt. Hắn tin tưởng điểm này, bọn họ chính là bao phủ ở nhân loại vận mệnh thượng mây đen. Bọn họ chỉ cần còn tồn tại, nhân loại vĩnh viễn đều không có chân chính tự do cùng hạnh phúc đáng nói, bởi vì vĩnh viễn đều không xác định nó hay không giây tiếp theo liền sẽ bị cướp đi, trong lòng ngực hắn kiếm ở ẩn ẩn nóng lên, tựa hồ ở xác minh quan điểm của hắn, trên lầu. Khi Trầm Khê giữa mày đau xót, hắn cảm giác được tựa hồ cái gì thực thân mật đồ vật đang ở khoảng cách chính mình rất gần địa phương. Nhưng hắn một mặt thân cận cái kia đồ vật một mặt ẩn ẩn bài xích, hắn xoa xoa giữa mày. Cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau chuyên chú mà nhìn Hề Bạch, sư tôn. Nguyện ý bị ta chuyển hóa sao? Hề Bạch nắm hắn tay nghiêm túc mà nói, ân, khi Trầm Khê mặt có điểm hồng. Như thế nào làm đến cùng cầu hôn giống nhau? Sư tôn đáp ứng rồi. Hề Bạch nắm chặt thời điểm Trầm Khê tay. Biểu tình kinh hỉ, cảm ơn. Hắn mặt mày cong lên, tươi cười diễm lệ không thể nhìn thẳng, khi Trầm Khê tim đập thực mau. Phảng phất đã không phải chính mình, hắn mặt có điểm nóng lên. Máu ở hướng đỉnh đầu kích động nhưng còn muốn chuẩn bị, Hề Bạch nhìn khi Trầm Khê mặt chuyển hóa yêu. Cầu hắn hút khô khi Trầm Khê huyết lại đem chính mình huyết đút cho hắn, nhưng khi Trầm Khê huyết sẽ đem hắn bỏng rát, ở nghi thức phía trước yêu cầu vạn toàn chuẩn bị mới được, bằng không một cái vô ý hắn liền sẽ bị sư tồn máu tinh lọc, hắn yêu cầu tích góp một ít cái kia huyết nô huyết. Tất yếu nói trực tiếp đem hắn rút cạn cũng có thể. Dù sao nhân loại thế giới không có khả năng chỉ có như vậy một cái đặc thù nhân loại, hắn chuẩn bị đem chuyển hóa nghi thức lưu tại thịnh yến ngày đó cử hành. Hắn yêu cầu tận khả năng nhiều máu tới chống đỡ, dưới lầu. Trần Tinh đột nhiên sau lưng chợt lạnh phanh. Hắn dưới chân đụng vào lan can, phát ra một tiếng thấp thấp hút không khí thanh, bên cạnh bàn vài người đều cùng vọng lại đây, thấy ở. Bóng ma gầy yếu thiếu niên, A Nam hiền lành hỏi. Người như thế nào tại đây? Ta tới phóng cái đồ vật, Trần Tinh nhỏ giọng nói. Hắn đến gần, đem trong tay cái ly đặt lên bàn, nhưng tiếp theo hắn liền phát hiện kia mấy cái người xa lạ đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, như thế nào? Hắn sợ hãi hỏi, ngươi là Trần Tinh? Quỷ hút máu hỏi, Trần Tinh gật đầu, ngươi biết ta? Hắn có chút nghi hoặc, không có gì, quỷ hút máu nói, nghe nói ngươi huyết thực đặc thù, hắn cười, lại đây ngồi ngồi, Trần Tinh sững sờ ở tại chỗ. Làm không rõ ràng lắm bọn họ ý tứ, mấy người kia ánh mắt không có ác ý. Chính là mang theo một loại cổ quái nóng rực lại đây ngồi. Phương Vân nhiệt tình mà đứng lên, đi đến Trần Tinh bên người, theo hắn đến gần hắn cảm giác được sau lưng kiếm càng ngày càng. Năng, Phương Vân lộ ra một mặt cười, trong lòng nắm chắc xem ra chính là hắn không sai. Nhưng hiện tại vấn đề là cái kia lão quỷ hút máu còn ở nơi này. Bọn họ sửa như thế nào mang đi chúa cứu thế? Đúng vậy, ở nhân loại bên trong bọn họ đã bắt đầu xưng hô thanh kiếm này chủ nhân vì chúa cứu thế, hơn nữa kia. Thân kiếm thượng hai chữ, Phương Vân não động mở rộng ra. Này còn không phải là Trần Tinh tên hai chữ sao? Chính là hắn, không chạy. Vì để ngừa vạn nhất hắn còn thân thiết mà duỗi tay đi sờ Trần Tinh tay, cùng lúc đó. Hắn sau lưng kiếm hung hăng điện hắn một chút, không sai. Trần Tinh ném ra hắn tay lui về phía sau. Ngươi làm gì? An Nam cũng ra tiếng nhìn về phía mấy người bọn họ. Đây là vương huyết nô. Các ngươi không cần lại nghĩ cách. Sự tình cũng nói xong. Nhanh lên rời đi, là lạc quỷ hút máu từ Phương Vân trong ánh mắt đã biết đáp án. Lần này mục đích xem như đạt tới, bọn họ liền hướng A Nam cáo từ. Rời đi lâu đài, xác định, cái kia Trần Tinh chính là chúa cứu thế, Phương Vân nói, chúng ta đây nên như thế nào thanh kiếm? Cho hắn đâu? Có người hỏi, này thật là cái vấn đề. Hơn nữa bằng Trần Tinh hiện tại lực lượng thoạt nhìn cũng hoàn toàn không phải có khả năng rớt quỷ. Hút máu vương bộ dáng, dựa theo giống nhau chúa cứu thế kịch bản cũng muốn trước huấn luyện một đoạn. Thời gian đi, Nói cách khác bọn họ muốn đem người từ quỷ hút máu vương lâu đài mang ra tới, ta cảm thấy rất khó. Quỷ hút máu nói, vừa mới ta cùng A Nam nói chuyện phiếm. Hắn nói cái kia huyết nô thực đặc biệt, hắn huyết đối vương rất quan trọng, hắn nhìn về phía mấy cái nhân loại. Cho nên, các ngươi vẫn là đánh mất đem hắn làm ra tới ý tưởng. A Nam tuyệt đối là 24 giờ nhìn hắn, còn có vương cũng rất coi trọng, ở bọn họ chú ý hạ muốn đem người làm ra tới tỷ lệ là linh, mặt. Khác mấy người đều biểu tình ngưng trọng, làm sao bây giờ? Hướng tổng bộ tìm kiếm trợ giúp, Phương Vân nói. Lại làm thông linh sư tính tính, những người khác sôi nổi gật đầu, đây là trước mắt biện pháp tốt. Nhất, khi Trầm Khê có chút thói ở sạch, tuy rằng hắn đã là tiên nhân. Thân thể sẽ không có bất luận cái gì vết bẩn bụi bã mơ siêu nhưng hắn vẫn là sẽ thói quen tính mà. Cách một đoạn thời gian tẩy một lần tắm, ở tuyết sơn đỉnh liền phải một chỗ linh tuyền. Là thủy nguyên tố cùng thiên địa linh khí hình thành băng tuyền. Phiêu đãng nhiệt tuyền giống nhau mờ mịt sương mù, hắn đứng ở nước suối biên cởi quần áo. Đột nhiên, hắn động tác một đốn, nhìn thoáng qua phía sau, cái gì cũng không có. Khắp nơi là trắng xóa một mảnh tuyết, hắn nhíu mày. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào, bởi vì hắn trước kia tắm rửa thời điểm. Hề bạch còn không có hóa hình, hắn đều là đem hề bạch đặt ở bên cạnh ao, hoặc là thuận tay giúp nó cũng tắm rửa một cái, nhưng hề bạch hóa hình lúc sau. Ban ngày mỗi ngày dán hắn, ôm eo ôm một cái vai, hoặc là buổi tối dán hắn cùng nhau ngủ. Còn thực rất tò mò mà muốn hiểu biết người cùng nhân thân thể bất đồng khi Trầm Khê là cái rất có. Kiên nhẫn người, liền kiên nhẫn mà nói cho người khác cùng người phía trước có một số việc là không thể. Là mơ siêu được riêng tư thực ái muội, chỉ có thể cùng tương lai bạn lữ cùng nhau là mơ siêu đến lúc này hề bạch liền rất thiên chân thực. Đơn thuần hỏi, sư tôn không phải lão bà của ta sao? Khi Trầm Khê hoài nghi là hắn ở hóa hình phía trước nghe nhầm rồi. Đem chính mình nói phải cho hắn tìm lão bà nói nghe thành chính mình phải cho hắn đương lão bà tiểu. Đồ đệ tưởng dĩ hạ phạm thượng làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh một đốn. Nhốt lại, làm hắn một ngày đều nói không được lời nói, nhưng còn có một việc làm khi Trầm Khê thực đau đầu, hắn. Lần trước tắm rửa mới vừa vào hồ nước. Liền lộc cộc toát ra tới một viên đầu, hề bạch cả người ướt rầm rề mà nhìn hắn ngây ngô cười, hắn vội. Vàng lấy pháp thuật che lại chính mình răn dạy cái này tiểu ngốc tử. Người như thế nào ở chỗ này? Hắn đối hề bạch hơi thở không có phòng bị, nếu là người bình thường tránh ở hắn phụ cận đã sớm bị hắn một cái tát chấm dứt hề bạch một thân. Ướt rầm rề, ánh mắt vô tội mà nhìn hắn, tưởng cùng sư tôn cùng nhau tắm rửa sạch sẽ. Sư tôn cho ta tắm rửa. Nói hắn đứng lên, cả người quang lưu lưu hiện ra ở khi Trầm Khê trước mặt, kết quả đương nhiên là bị bực xấu hổ thành. Nô sư tôn ném tới mấy ngàn mét ở ngoài, làm hắn từ chân núi chậm rãi bò lại tới, chờ hắn bò lên tới. Khi Trầm Khê đã sớm tẩy xong mặc chỉnh tề, lần này đã cảnh cáo hắn. Hẳn là không dám lại tiến vào khi Trầm Khê nói nhỏ một tiếng. Cởi quần áo bước vào trong ao, đầu bạc tiên nhân vai rộng eo thon chân dài, cả người làn da bạch đến. Sáng lên, hắn luôn là quạnh quẽ bộ dáng, nhưng là tóc ướt rầm rề dính ở trên người bộ dáng mặc danh nhiều điểm màu xanh là ý vị copy, một. Đoàn màu đen mao cầu ở trên nền tuyết giật mình, nó ghé vào cách nơi này không xa trên sườn núi, toàn thân chôn ở tuyết, trên người còn che lại một ít lá cây đương yểm hộ, một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn khi Trầm Khê. Thân thể, bang, móng vuốt kích động mà trên mặt đất vỗ vỗ, hắn lông xù xù thính tai kích động động động chấn động. Rớt xuống một chút tuyết, sư tôn không cho chính mình cùng hắn cùng nhau tẩy. Nhưng là hắn có khác biện pháp, kế hoạch thông, mao cầu đắc ý mà nắm chảo, lộ ra một cái thực hiện được ý cười, hắc hắc hắc liền ở hắn chuyên tâm. Nhìn phía dưới thời điểm, một con lạnh lẽo, dính hàn tuyền khí lạnh tay đem nó xách lên tới tiếp theo chính là tiên nhân lãnh đạm hỗn loạn lừa. Giận thanh âm, đẹp sao, sắc quỷ, Mao Cầu toàn bộ cứng lại rồi. Nó chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đầu bạc tiên nhân, hắn xách theo nó. Trên cao nhìn xuống mà nhìn, biểu tình lãnh đạm chung hỗn loạn hơi hơi lửa giận. Đẹp sao? Nhéo nó sau cổ ra ngón tay dùng sức, hề bạch đôi mắt nháy mắt trở nên vô tội ngập nước. Sư tôn tốt nhất nhìn. Ngươi đang xem cái gì? Khi trầm khê ánh mắt nguy hiểm mơ siêu ta đang xem nhân thể kết cấu, Mao Cầu nghiêm trang mà nói. Ở nghiên cứu như thế nào hóa hình càng đẹp mắt, lại nói tiếp vừa mới trong ao đều là sương mù. Sư tôn ta còn không có thấy rõ ràng, muốn hay không làm ta lại. Hắn còn chưa nói xong, khi trầm khê liền đem hắn xa xa tung ra đi, băng kỷ. Mao Cầu một đầu chui vào trong đống tuyết lại xem. Ta liền đem ngươi hình người biến thành nữ nhân, khi trầm khê cười lạnh sao. Hết chương.